Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, phần 20. Trương Nghi Lâm sắc mặt vi bạch, ánh mắt lại kiên định. Nắm chặt thúc với bên hông cẩm mang. Ở Lâm Tu Duệ không thể tin tưởng dưới ánh mắt. Chậm rãi kéo ra, xóa trên người cuối cùng một khối che giấu vải dệt. Lâm Tu Duệ thấy tình thế không tốt, muốn nhấc chân bước ra thao tắm. Lại phát hiện sạch sẽ quần áo bị nha hoàn đặt ở 5 bước có hơn. Hắn nhắm hai mắt lại, thành âm lạnh băng, ta kêu ngươi cút đi ra ngoài. Ta có thể đương kim ngày việc không có phát sinh quá. Còn chưa có nói xong, Trương Nghi Lâm liền ôm lên cổ hắn, mềm mại ấm áp thân mình dính sát vào hắn phía sau lưng. Lâm Tu Duệ cắn răng muốn kéo ra cổ gian cánh tay. Ngay sau đó liền nghe bùm một tiếng, quần áo tẫn cởi, Trương Nghi Lâm đã chìm vào bồn tắm ân y việc đã đến nước này. Trương Nghi Lâm áp xuống cuối cùng một tia ngượng ngùng khoát đi ra ngoài. Ôm hắn cổ đồng thời, hai chân vòng thượng hắn cổ gầy vòng eo, nàng cũng không tin tới rồi như thế nông nỗi, Lâm Tu Duệ còn có thể nhẫn được, chỉ cần hắn động thủ, dựa vào hai nhà quan hệ, nháo cũng muốn nháo đến Lâm Tu Duệ cưới nàng vào cửa. Đại môn loảng xoảng một tiếng bị đẩy ra, ngoài cửa tiểu nha hoàn lãnh lão phu nhân bóp điểm mà đến. Phịch khởi nước ấm dính ướt bình phong. Mọi người liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy sau mãn dây dưa ở bên nhau hai cái thân ảnh. Nghe được bên trong kia thanh nữ tử thét chói tai, lão phu nhân tức giận đến nói không nên lời lời nói. Nàng không cần suy nghĩ nhiều, cũng đoán được ra tới đó là Trương Nghi Lâm Mani dẫn đường tiểu nha hoàn, thấy vậy tình cảnh. Sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, vội vàng tướng môn kéo lên, cửa động tĩnh kinh tới rồi trong phòng hai người. Lâm Tu Duệ còn ở xé mở Trương Nghi Lâm tay, nhưng Trương Nghi Lâm quyết tâm muốn đem việc này nháo đại. Mới vừa một kéo ra một cái tay, một khác điều tay lại truyền đi lên, tiếng nước rung động, lão phu nhân tức giận đến choáng váng đầu. Thân mình quơ quơ, bị Trương Thị cùng Giang Thị đồng thời nâng trụ, trong viện nha hoàn bà tử đã bị bình lui, hảo hảo tiệc mừng thọ thượng ra như thế nhận không ra người sự. Những cái đó nghe tin mà đến các quý phụ cũng không thật nhiều lưu. Lấy cớ đi ra ngoài. Nhưng thật ra Trương Thị nhà mẹ đẻ tẩu tẩu Lý Thị. Trong mắt xoay chuyển, đối phương mới kia một màn rất là vừa lòng. Nàng đang lo Lâm Tu Duệ đối Trương Nghi Lâm vẫn luôn không nóng không lạnh. Không nghĩ tới cái này nữ nhi như vậy lớn mật, tự tiện làm ra việc này. Hiện giờ nhìn thấy việc này người nhiều như vậy. Lâm gia chính là lại không cam lòng, cũng cần thiết phụ trách. Nàng nhìn về phía lão phu nhân nói, lão phu nhân, ngài xem việc này nháo, này huynh muội hai người lẫn nhau cố ý cũng không nói nói. Lão phu nhân quả thực phải bị Lý Thị không biết xấu hổ tức chết rồi. Thật mạnh hút hai khẩu khí sau mới âm thanh lạnh lùng nói. Lẫn nhau cố ý, ngươi nhưng thật ra sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Lý Thị bị như vậy vừa nói, cũng không giận, chỉ nói, kia ngài nói, việc này nên làm cái gì bây giờ? Lão phu nơi nào nhìn không ra đây là Trương Nghi Lâm thượng cột dán lên đi. Ngày thường chỉ cần Duệ Nhi vừa xuất hiện, kia tròng mắt xả đều xả không khai. Nếu việc này không người biết còn hảo, nhưng trước mắt nháo thành như vậy bộ dáng, muốn cấm khẩu đã là không có khả năng sự. Nói ra đi không chỉ có Trương Nghi Lâm không có thanh danh. Liền Lâm Tu Duệ danh dự cũng sẽ bị hủy. Ngày thường cái này đối cái này tôn tử lão thái thái là nhất vừa lòng một cái. Ai ngờ lại bỗng nhiên nháo ra lớn như vậy nhiễu loạn. Thả Lý Thị người này. Xưa nay hỗn không nói lý. Nếu không hảo hảo xử lý. Không chừng nàng sẽ ở bên ngoài nháo thành cái gì bộ dáng. Lão phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói, nâng nhập môn làm thiếp đi. Nghe được lời này, Lý Thị không làm, nàng chính là bôn thế tử phu nhân đi, sao có thể nho nhỏ một cái thiếp thị đã bị đuổi rồi. Đang muốn mở miệng, liền nghe lão phu nhân nói tiếp, vô môi vô xính, này đã là ta coi ở Trương Thị trên mặt làm lớn nhất nhượng bộ. nếu ngươi còn tưởng bên chính mình hảo hảo ước lượng, Lý Thị nghĩ nghĩ, nếu không phải e ngại cô em chồng trên mặt, hôm nay chỉ sợ lão thái thái sẽ không lưu người sống. Nếu là đem việc này nháo cương, nàng liền thị tiếp chi vị cũng không cho, kia liền mất nhiều hơn được, thêm chi Lâm Tu Duệ đã đến huyết khí phương cương tuổi tác. Bên người đã vô thông phòng cũng không thị thiếp, nhà mình nữ nhi sinh mạo mỹ, tính tình lại hảo, đến lúc đó chính mình tái hảo hảo dạy dỗ một phen. Không lo chảo không được hắn tâm mà ni toại gật gật đầu, nói thanh hảo, chương 27 biết việc này nha hoàn gã sai vặt bị cấm khẩu. Ai cũng không dám lung tung nói, sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Các gia các phu nhân cũng sẽ không không ánh mắt tại đây trường hợp nghị luận chuyện này. Là trước đây trong viện nửa điểm tiếng gió cũng không, ẩn thân ở cửa sổ doanh hạ Trương Dịch Thành còn không biết. Ngồi xổm đến hai chân đều bắt đầu run lên cũng không thấy có người lại đây. Hắn đỡ phía sau tường đứng dậy, cảm giác chân đều không phải chính mình, ổn sau một lúc lâu mới giác sự tình không đúng. Hoàng Tam không phải nói nhân mã thượng liền đến sao? Chẳng lẽ là Trương Nghi Lâm thay đổi địa phương? Từ cho đến nay, Trương Dịch Thành liền như thế nào cũng ngốc không được. Đình giữa hồ nội, Cố Hoài Du cùng Lâm Tu Ngôn huynh muội ba người sớm đã từ nhà thủy tạ trung rời bước lại đây. Trong đình trên bàn đá bãi mấy mâm trái cây điểm tâm. Nhu hòa ánh nắng tưới xuống, đem trung gian một mâm màu hổ phách kẹo đậu phộng. Chiếu huỳnh quang lóe sáng, Lâm Tu Ngôn nhìn Cố Hoài Du cổ động má giúp, liên tiếp ăn rất nhiều, trên mặt mang theo thao đủ ý vị, phá lệ có chút thèm lên. Cố Hoài Du cười cười, đôi mắt rảo hoạt trong trèo, đem trước mặt đường bàn hướng hắn bên kia đầy đầy, đại ca nếm thử xem, thứ này có cái gì ăn ngon. Lời tuy như thế, Lâm Tu Ngôn cuối cùng là nhịn không được, nhéo khối nhét vào trong miệng. Lại bị ngọt nhíu mày, nguyên lành hai hạ nuốt đi xuống, bưng lên trước mặt trà xanh hợp với uống lên vài khẩu. Ca, ngươi cũng quá khoa trương, Lâm chức yểu xem hắn như vậy, liên thanh cười vài hạ, lại bị hạt dưa sặc đến khụ lên, quá mức ngọt nị chút, các ngươi nữ hài ra ăn đồ vật, nói một nửa, hắn lại mãnh đến ngừng lại, giống như vô tình mở miệng, đúng rồi. Ta trước đó vài ngày nghe nói ngươi ở hỏi thăm một người. Cố Hoài Du cười gật gật đầu. Một cái khuê các nữ tử trộm hỏi thăm nam tử tên Húy. Việc này hẳn là không quá thỏa đáng. Toại cầm viên đường ở lòng bàn tay. Đem đề tài chuyển tới kẹo đậu phộng thượng. Khi còn nhỏ ta có thể được cái ấm no đã là vạn hạnh. Mỗi khi tồn điểm bạc lên. Liền ái đi hẻm khẩu đường tứ xưng thượng hai lượng kẹo đậu phộng cùng người phân thực. Khi đó không ăn qua cái gì tốt điểm tâm, liền cảm thấy này kẹo đậu phộng là thế gian mỹ vị nhất đồ vật. Hiện giờ nếm lên, hương vị như cũ là cái kia hương vị, chỉ là thời thế đổi thay. Nó đã không giống trong trí nhớ như vậy ăn ngon, có thể say lòng người cũng chỉ có năm xưa tình cả mần ni, Lâm Tu Duệ nghe được rõ ràng. Bỗng nhiên liền có chút đã hiểu, nhưng thấy Cố Hoài Du nhéo khối đường ở đầu ngón tay đánh chuyển. Ánh mắt thâm u, cũng không biết vì sao từ trên người nàng thấy được một cổ không thuộc về bích ngọc niên hoa tang. Thương cảm giác, Trương Dịch Thành nghỉ ngơi một lát, đãi hai chân tê mỏi cảm giác rút đi, sợ tại như vậy làm chờ đợi muốn chuyện xấu, đẩy ra trước người cây thấp lung, nhấc chân đi phía trước viện đi đến. Hành đến nửa đường lại thấy Cố Hoài Du ở đình hóng gió cùng nhị phòng tam huynh muội trò chuyện với nhau chính hoan, hắn sửa sang lại trên người quần áo, trên mặt treo lên cười, đang muốn nhấc chân đi vào, liền thấy có ba nam nữ tử cầm tay mà đến, không biết vì sao, hắn có chút hoảng hốt, vội vàng lắc mình tới rồi tàng tụ lung phía sau, chờ đi vào, hắn mới phản ứng lại đây không đúng. Chính mình lại không phải nhận không ra người, vì sao phải như vậy trốn trốn tránh tránh. Đúng lúc, một vị ăn mặc màu xanh biếc váy trang thiên kim che miệng cười nói. Mới vừa rồi Lâm Tương dáng vẻ kia, cũng thật thật là muốn cười chết ta, một cái khác hơi lùn điểm cười khẩy nói. chính là, ngày thường ỷ vào nàng ca ca ở nhị hoàng tử trước mặt được yêu thích. Kiêu căng ngạo mạn, đôi mắt đều trường tới rồi đỉnh đầu. Hôm nay qua đi, đoan xem nàng còn như thế nào có mặt gặp người, người bên cạnh phụ họa gật gật đầu. Đem thanh âm phóng thấp chút, theo ta thấy, Lâm Tương vốn là tính toán cùng Mạc Chỉ Lan cùng nhau muốn cho cái kia Cố Hoài Du nan kham. Không nghĩ tới Mạc Chỉ Lan đầu óc không linh quang, ngược lại lộng tới nàng trên đầu. Cái kia Mạc Chỉ Lan cũng là cái ngốc, Cố Hoài Du lúc ấy ly nàng như vậy xa, nàng nói ai không tốt, thiên nói nhân ra đẩy nàng, người thật cho rằng nàng ngốc đâu. Nếu Lâm Tương có tâm muốn cho Cố Hoài Du nan kham, nàng lại chân tay vụng về lộng tới Lâm Tương trên người. Nếu không phàn cắn thượng Cố Hoài Du, Lâm Tương có thể cho nàng hảo trái cây ăn. Ha ha, ta hiện tại nghĩ nàng kia phó gà rớt vào nồi canh bộ dáng đều muốn cười, viên mặt thiên kim nói. Ai nói không phải đâu, vương phủ vốn dĩ liền nàng một cái đích nữ. Hiện giờ lại bỗng nhiên xuất hiện một cái muội muội, lớn lên lại so nàng đẹp, nàng tâm sinh ghen ghét cũng là bình thường, một cái khác tiêm mặt tiểu thư thật cẩn thận nhìn. Nhìn phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở, bớt tranh cãi, nơi này rốt cuộc vẫn là vương phủ. Nếu là bị người nghe xong đi, liền không hảo, mấy người cấm thanh, ngược lại liêu khởi khác, nói chuyện thanh xa dần. Cũng không có người phát hiện dấu ở thụ lung sau Trương Dịch Thành. Từ các nàng mấy người nói chuyện chung, Trương Dịch Thành cũng đoán được cái đại khái. Khó trách đợi lâu Cố Hoài Du không tới. Nguyên lai là trong kế hoạch đồ sinh biến cố. Bất quá Trương Nghi Lâm từ noãn các sau khi rời khỏi đây cũng không biết đi nơi nào. Nàng động tác như thế nhanh chóng. Nếu như chính mình không đoạt ở nàng phía trước động thủ. Hết thảy liền đều chậm. Vừa vạn, lúc này Sảo Nhi bưng khay chậm rãi mà đến, hôm nay tới mừng thọ người phá lệ nhiều, nàng bị điều động tới rồi tiền viện làm việc vặt vãnh. Nhìn canh giữ ở đỉnh hóng gió ngoại Hồng Ngọc cùng Lục Chi. Ghen ghét chi tâm không lời nào có thể diễn tả được. Này những nhật tử, Cố Hoài Du đãi nàng càng thêm hảo lên, đem nàng từ nhị đẳng nha hoàn đề ra đi lên, chuyên hầu hạ Cố Hoài Du viết tự vẽ tranh. Mắt nhìn nàng như thế được sủng ái, đường lê trong viện hạ nhân cái nào không ở nịnh bợ. Ai ngờ hôm nay Cố Hoài Du thế nhưng chỉ dẫn theo Hồng Ngọc cùng Lục Chi tại bên người. Lại đem nàng an bài tới rồi đằng trước, đúng là tâm sinh không kiên nhẫn là lúc, liền đột nhiên nghe phía sau có người kêu chính mình tên. Thanh âm kia có chút tiểu, Sảo Nhi dừng lại bước chân quay đầu lại, lại không thấy đến bóng người. Bên này, thụ lung vang nhỏ, Trương Dịch Thành đem thanh âm ép tới rất thấp, Sảo Nhi dừng một chút, khắp nơi hoàn vọng một phen, một đạo tới mấy cái tiểu nha hoàn đã đi xa, trong đình hóng gió chủ tử còn ở nói chuyện với nhau. Cũng không ai chú ý tới nàng liền lắc mình vào cây cối. Cố Hoài Du nghiêng người ngồi, Lục Chi nhấc chân đi đến nàng bên cạnh, đưa lỗ tai thấp ngôn hai câu. Cố Hoài Du cười cười, tùy nàng đi, hôm nay thật đúng là trò hay không ngừng a. Lâm Tu Ngôn nheo nheo mắt, đắp lên bát trà cái nắp, người kia tiểu nha hoàn nhưng không đơn giản, người vẫn là để ý điểm mà đi. Cố Hoài Du không giấu vết ngó mắt xanh thụ lung. Hai người thân ảnh đã không thấy, ta đã biết Lâm Chức Yểu cùng Lâm Tử Khiêm cơ hồ đồng bộ tả hữu đánh giá hai người. Nói. Các ngươi đang nói cái gì? Một hồi, thỉnh ngươi xem chàng trò hay, Lâm Tử Khiêm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Một đôi mắt hạnh hơi lượng, hắn chính cảm thấy nhàm chán, vừa nghe có trò hay xem, ước gì lập tức liền lao ra đình hóng gió. Lâm Tu Ngôn nghe vậy, không biết nghĩ tới cái gì, chậm rãi gật gật đầu, nhưng còn không phải là một hồi trò hay. Cố Hoài Du không nghe ra này ý ngoài lời. Nhưng thật ra bỗng nhiên nhớ tới Mạc Chỉ Lan xuống tay là lúc tiểu nha hoàn thái độ khác thường. Động tác, tài kiến Lâm Tu Ngôn theo sát sau đó mà đến, chỉ cho rằng hết thảy đều là hắn âm thầm hỗ trợ. Đã quên nói một tiếng, mới vừa rồi sự còn muốn cảm ơn đại ca cảm tạ ta làm chi. Lâm Tu Ngôn cười cười, đều là ta muội muội, có thể nào kêu người khác khi dễ đi, chính là. Lâm Chức Yểu cất cao giọng nói, nếu không phải ngươi ngăn đón ta, ta hôm nay không chịu đến Mạc Chỉ Lan lăn lộn ta liền không họ Lâm. Đối với Lâm Tu Ngôn đem Lâm Tu Duệ về vì người khác, trong đình mấy người không có cảm thấy có gì không đúng. Tuy trên danh nghĩa là huynh muội, nhưng Lâm Tu Duệ thực sự cùng Chi không lắm thân thiện. Sở làm việc, càng là liền người ngoài cũng không bằng. Lâm Tu Ngôn ấn đường nhảy nhảy, đầu ngón tay thăm thượng huyệt thái dương xoa xoa, hơi có chút đau đầu. Lâm Chức Yểu như vậy tính tình, cũng không biết tùy ai. Cùng lúc đó, Ngọc Trí trong viện đã là loạn thành một đoàn. Giả ý giả bộ bất tỉnh Lâm Tương đang nghe đến Tả Xương phòng nháo ra động tĩnh sau. Hận không thể lập tức chạy tới bóp chết Trương Nghi Lâm Mân Ni, nàng oán hận mà đem tay truy thượng. Hai chân, cắn răng nói, hảo ngươi này Trương Nghi Lâm, cư nhiên dám can đảm thiết kế ta. Chỉ cần hơi suy tư, Lâm Tương liền có thể đoán được sự kiện từ đầu đến cuối. Định là kia Trương Nghi Lâm thấy tình thế có biến. Đơn giản tương kế tựu kế, chính mình âm thầm an bài đi xuống người không cần bạch không cần. Một bên dựa theo lúc ấy nói tốt cớ thỉnh lão phu nhân lại đây. Một bên sấn ca ca chưa chuẩn bị chuồn êm tới rồi trong xương phòng. Lâm Tu Duệ người này Lâm Tương tất nhiên là vô cùng tín nhiệm. Hắn khuyên tâm với chính mình, nhiều năm như vậy đi theo nhị hoàng tử bên người, cái dạng gì tuyệt sắc nữ tử chưa thấy qua. Nếu như là có tâm, trong phủ sớm đã cơ thiếp thành đàn, nào hoàn luân đắc chứ nàng, tiểu thư ngài xin bớt giận, Trương Nghi Lâm làm ra như vậy không biết xấu hổ việc. Mặc dù là thế tử cưới nàng, tương lai cũng sẽ không có hảo trái cây ăn, Triều Lộ vội mở miệng trấn an. Chỉ vì nàng biết, nếu như là tiểu thư khẩu khí này không nuốt xuống đi, chịu khổ vẫn là chính mình cùng triều tịch hai người. Nào biết Lâm Tương vừa nghe thế tử cưới nàng mấy chữ này. Trong lòng lửa giận càng sâu, Lâm Tu Duệ sớm đã là nàng vật trong bàn tay, sao có thể cưới người khác? Hết chương.